Chương 156, vui vẻ ngươi, 1. Ai nha, Hàn Dạ vỗ chán một cái tử, vội la lên, ta làm sao đem thứ nhất chuyện quan trọng đem quên đi quân thượng, Mộ Nhan cô nương đã tỉnh, mà lại đã về sắt vách viện tử. Cái gì? Đế Minh Quyết bỗng nhiên đứng người lên, phệ nhân ánh mắt trừng mắt về phía Hàn Dạ, vì sao không ngăn cản nàng không? Không phải Hàn Dạ đều không lo được sợ hãi, liên tục rồi nói tiếp, Mộ Nhan tiểu thư nói, vì cảm tạ quân thượng ân cứu mạng của ngài, đặc địa tự mình xuống bếp, vì ngươi chuẩn bị cơm tối, hiện tại đã đến giờ cơm, quân thượng ngài nhìn có phải là chờ bổn quân trở về lại trị tội ngươi? Đế Minh Quyết quẳng xuống một câu quát chói tai, thân ảnh nháy mắt biến mất. Chuyện trọng yếu như vậy, vợ ơ y ma đến bây giờ mới nói, lưu lại Hàn Dạ vẻ mặt đau khổ, nhìn xem Đế Minh Quyết bóng lưng biến mất, y mắng ai thán. Vẫn là tu tiên đại lục tốt, diễn vũ đại lục thật là đáng sợ, vẫn là để hắn trở về đi. Ô ô ô, ba lúc trạng vạng tối, tà dương như lửa. Bên cạnh quân ký tiệm thuốc sau viện tử yên tĩnh, không có nửa cái bóng người. Nhưng có một gian trong xương phòng cũng đã đốt lên ánh nến chập chờn, chiếu ra bên trong lờ mờ huyền chuyển thân ảnh. Đế Minh Quyết lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa đi vào. Liền gặp trong phòng bày bàn tròn cùng rượu, còn có nhẹ nhàng khuấy động lấy dây đàn, thần sắc xa xăm thiếu nữ. Nhìn thấy Mộ Nhan nháy mắt, Đế Minh Quyết hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó là có chút hỗn loạn nhịp tim cùng hô hấp. Mộ Nhan ngày thường trang phục đều là cố ý để cho mình lộ ra thành thục, nhưng hôm nay trạng vào tối, nàng tựa hồ vừa mới tắm rửa qua, mái tóc đen nhánh mềm mềm choa nở dê ta y sau lưng, mờ mịt hơi nước nổi bật lên nàng tuyệt mỹ dung nhan càng phát ra mờ mịt xuất trần, liền tựa như ưu cốc không lan, di thế độc lập, nhưng lại mang theo để nhân khát vọng che chở yếu đuối, cùng khát vọng hái vũ mị. Mà trên người nàng cũng chỉ tùy ý truyền một bộ màu trắng váy áo, bên hông dùng cùng màu đai lưng buộc chặt, lộ ra vòng eo doanh doanh một nắm, như liễu rủ trong gió. Kia và táo hơi lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cùng bạch đến gần như trong suốt băng cơ, càng làm cho Đế Minh Quyết miệng đắng lưỡi khô à, một trận nhiệt lưu điên cuồng hướng dưới thân nhảy lên tuôn. Nghe được tiếng mở cửa, Mộ Nhan dương mi mắt, một đôi tròng mắt tại ánh nến hạ chớp tắt, quân thượng rốt cuộc đã đến. Đế Minh Quyết một bước tiến lên trước, sơ sẩy ở giữa đã đi tới trước mặt nàng. Cửa phía sau không gió từ quan. Hai người một cái ngửa đầu, một cái nhìn xuống, ánh mắt giao thoa ở giữa, phảng phất có kỳ dị gì ngọn lửa tại thiêu đốt. Ta nói qua, gọi tên của ta. Đế Minh Quyết mở miệng, lại là câu này. Kia cố chấp khẩu khí, cùng tiểu hài tử bướng bỉnh, để Mộ Nhan cũng nhịn không được muốn bật cười. Tốt ta, Đế Minh Quyết. Ngươi không phải tới ăn cơm sao, chẳng lẽ không nhìn ta tự tay vì ngươi chuẩn bị đồ ăn? Đế Minh Quyết mấp máy môi, thầm nghĩ. Bổn quân càng muốn ăn hơn ngươi, nhưng Mộ Nhan vợ ơ y ma nói là tự tay vì nàng chuẩn bị đồ ăn, hắn tự nhiên không thể cô phụ. Trong phòng trưng bày một cái vòng tròn bàn, trên bàn trừ rượu, còn có 7-8 cao y chén dĩa. Mỗi một cái đĩa bên trên đều dùng bát sứ đóng. Bát sứ đóng bên cạnh, ẩn ẩn còn có nhiệt khí toát ra, rất hiển nhiên chính như Mộ Nhan nói, là vừa vặn chuẩn bị. Nhưng mà... làm Đế Minh Quyết đem bắt đóng sốc lên mà lấy quân thượng đại nhân lạnh lùng thong dong, lúc này QNZ không khỏi trợn tròn mắt. Chỉ thấy chén dĩa bên trong trưng bày đồ ăn, không phải cái gì sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon, mà là tối như mực, tiêu nhào nhào một đống, không biết tên vật thể. Đáng sợ nhất là, chảy xuôi tại chén dĩa dưới đáy nước, lại còn là kinh khủng màu xanh sẫm. Cái này đến cái khác bắt đóng hết thể bị để lộ. Bên trong đặt vào đồ ăn, không có một cái là có thể gặp người. Thấu chương xong.